Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 482, lên núi. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc đem một chúng khảo hạch giả đưa tới Vu Điện Sơn Môn ở ngoài sau. Kia đầu bằng điểu liền tính là hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ. Làm người kinh ngạc chính là, này đầu bằng điểu rời đi phía trước, rất là lưu luyến ở Ngưu lão gia đỉnh đầu vòng hai vòng. Phát ra từng trận không rõ ý vị trường minh. Lúc sau, ở Ngưu lão gia phất tay ý bảo hạ, nó mới là rời đi nơi đây. Hướng về sơn môn nội bay đi vào, chính là ở đi phía trước, cũng là cho Ngưu lão gia để lại một cây thon dài vũ linh xuống dưới. Đối với như vậy đặc thù đãi ngộ, cùng Ngưu lão gia cùng tiến đến mọi người tự nhiên là biết. Đây là này hai cái Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã mặt hàng. Tại đây ngắn ngủn thời gian, cũng đã kết hạ một đoạn thấp kém rượu thịt tình nghĩa. Chỉ là không biết vì cái gì. Này đó đã là hai chân nhũn ra khảo hạch giả nhóm. Rất là đối như vậy thấp kém hữu nghị. Tại nội tâm bên trong có thật sâu hâm mộ. Mẹ nó, giống như cũng muốn cùng này đầu cường đại bằng điều. Phát triển ra một đoạn thấp kém hữu nghị tới. Làm cho bọn họ cảm thấy hết sức vô lực chính là. Như vậy quá trình căn bản là vô pháp bắt trước. Liền ở tối hôm qua sau nửa đêm. Nổi danh cơ thị đệ tử nhìn Ngưu lão gia cùng bằng điều chi gian quan hệ. Dị thường quen mắt không thôi. Sau đó hắn cũng bưng một tiểu cái bình. Đến từ khúc nhưỡng bộ lạc rượu ngon tiến lên. Tính toán rót tiến bằng điều miệng. Đáng tiếc chính là, vừa mới đào tiến bằng điều miệng rượu ngon. Bất quá là ở bằng điều miệng trung chuyển thượng một vòng. Đã bị bằng điều vẻ mặt ghét bỏ phun ra. Phun đến vị này xui xẻo cơ thị đệ tử đầy người đều là. Đến nỗi đồ ăn gì đó. Vị này cơ thị đệ tử. Càng là không có nửa điểm bưng lên đi ý tứ. Bởi vì đối lập khởi. Ngưu lão gia nướng BBQ dê rừng mê người mùi hương. Chính hắn đều đối mang theo này đó đồ ăn. Ghét bỏ tương đương lợi hại. Bằng điều rời đi trước một màn. Tự nhiên cũng là bị trước tiên đến. Mặt khác kia tam đội khảo hạch giả xem mắt trong mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đối với vị này phong cách đầu chọc chú ý trình độ. Tự nhiên là tăng lên tới tối cao nông nỗi. Tương đương kỳ quái chính là, đối với bọn họ dò hỏi, cùng Ngưu lão gia một đội khảo hạch giả nhóm, lại là mặc kệ như thế nào cũng không chịu thổ lộ ra nửa điểm. Có quan hệ với Ngưu lão gia tình báo. Tức khác. Ngưu lão gia ở một chúng không rõ thật muốn khảo hạch giả bên trong. Trở nên dị thường thần bí cùng cường đại lên. Bọn họ lại là không biết. Những cái đó cùng Ngưu lão gia đồng hành khảo hạch giả nhóm. Lúc này ở trong lòng cười giữ tợn suy nghĩ đến. Chờ đến các ngươi bị Ngưu lão gia. Này đống bị người ghét bỏ xú cất chó ghê tởm tới rồi lúc sau. Tự nhiên cũng sẽ theo chúng ta giống nhau. Có khổ nghẹn ở trong lòng. Lại là vô pháp ngôn nói ra. Chẳng sợ trải qua một đêm nghỉ ngơi. Bất hạnh cùng Ngưu lão gia đồng hành xui xẻo chứng nhóm. Vẫn như cũ tinh thần có vẻ có chút uể oải không phấn chấn. Đối này, thanh cả khuôn mặt đều khó coi có thể. Đặc biệt là nhìn đến Ngưu lão gia thứ này trải qua một ít nghỉ ngơi. Nói không nên lời thần thanh khí sảng lúc sau. Hắn trong lòng phẫn nộ cảm xúc. Nháy mắt chính là đạt tới cực điểm. Vu Điện nhập môn khảo hạch là như thế kịch liệt, thường thường lơ đãng một cái sơ sẩy, liền sẽ cùng gia nhập Vu Điện tư cách gặp thoáng qua. Ở như vậy tinh thần trạng thái dưới, bọn họ thị bộ tộc trung tử đệ thông qua tỷ lệ. Không phải nhân vi bị rơi chậm lại không ít sao? Đặc biệt là mặt khác ba gã khảo hạch giả tiếp dẫn người. Đồng thời cũng là mặt khác thị tộc trung đối thủ cạnh tranh. Đối với cái này trạng huống vui sướng khi người gặp họa sắc mặt. Càng là làm thanh trong lòng lửa giận. Cơ hồ đem hắn cả người đều thiêu đốt lên. Rốt cuộc, thanh kìm nén không được chính mình cảm xúc. Vẫy tay đem một người thị bộ tộc đệ tử gọi tới rồi trước người. Ở này lỗ tai bên nhỏ giọng dặn dò lên. Qua loa ăn qua cơm sáng lúc sau. Cái gọi là nhập điện khảo hạch liền tính là chính thức bắt đầu rồi. Ở Ngưu lão gia nguyên bản suy đoán chung, gia nhập Vu Điện khảo hạch, nhất định sẽ là dị thường gian nan cùng không dễ. Thậm chí các loại làm đầu người đau phức tạp phân đoạn đều có. Chính là cố tình chân chính khảo hạch. Lúc ban đầu nghe tới khi, lại như là vui đùa giống nhau đơn giản. Sơn môn bên trái có một cái không lớn tiểu đạo, đi thông vu điện nơi chủ phong bên một khác tòa cao phong phía trên. Dọc theo này tiểu đạo vẫn luôn đi phía trước. Cuối cùng có thể ở 3 ngày thời gian chung, thành công bước lên kia chỗ đỉnh núi nhân vật. Liền tính là chính thức thông qua khảo hạch, có tư cách gia nhập đến cường đại mà lại thần bí vu điện. Này đó khảo hạch nội dung, là từ một người người mặc màu tím trường bào lão giả trong miệng nói ra. Chỉ là nhìn áo tím lão giả đang nói chuyện khi, thanh đám người tất cung tất kính đứng ở hắn phía sau. Căn bản là không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Từ điểm này là có thể nhìn ra, tên này căn bản là không có tính toán giới thiệu chính mình áo tím lão giả. Sợ là ở vu điện bên trong, có được tương đương cao địa vị. Áo tím lão giả nói âm vừa mới rơi xuống, tham dự lần này nhập điện khảo hạch giả nhóm. Chính là một tổ ong hướng về cái kia tiểu đạo vọt qua đi. Cơ hồ ở nháy mắt công phu, liền đem còn có chậm rãi hướng về tiểu đạo đi đến Ngưu lão gia. Bỏ rơi thật xa một đoạn, đối với ngay từ đầu liền lạc hậu tình huống, Ngưu lão gia lại là một chút đều không có hoảng loạn. Chẳng sợ từ áo tím lão giả miệng, nghe tới giống như trò chơi giống nhau lên núi khảo hạch phương thức. Là như thế phương đơn giản, nhưng là dùng ngón chân đầu cũng có thể tưởng tượng ra tới. Trong đó tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy là có thể đạt tới. Cho nên nói, vì dành trước như vậy 1-2 phút, liền chạy thành loại này cầu bộ dáng, thật sự là hoàn toàn không cần phải. Đối với hắn Ngưu lão gia tới nói, chẳng những muốn thông qua trận này khảo hạch, còn muốn thông qua tương đương xinh đẹp, bằng không liền tính là chật vật thông qua khảo hạch. Đối với anh Tuấn Ngưu lão gia tới nói, cũng là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Từ bước vào tiểu đạo kia một khắc bắt đầu, Ngưu lão gia liền cảm nhận được mãnh liệt không thích hợp địa phương. Đầu tiên, là hắn phát hiện chung quanh nháy mắt liền thay đổi cảnh tượng. Chính mình đang ở đứng chân núi chỗ, trước mắt chỉ có một tòa chênh vênh núi đá. Ở núi đá lưng núi bộ vị, bị mở ra một cái bất quá 30 cm cầu thang. Cầu thang uốn lượn vẫn luôn hướng về phía trước, căn bản là nhìn không tới cuối. Hẹp hòi cầu thang hai sườn chính là bên người thấy đáy thâm cốc. Mà cầu thang hai sườn, cũng căn bản là không có bất luận cái gì rào chắn loại này phương tiện. Yêu yêu đọc sách, có thể nghĩ, như vậy địa phương nếu là một không cẩn thận dẫm trống không lời nói. Tuyệt đối là tan xương nát thịt kết cục. Ngưu lão gia theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau. Phát hiện mặc kệ là kia tòa tục tầng sơn môn, vẫn là đứng ở sơn môn dưới áo tím lão giả đám người. Cơ hồ là nháy mắt liền biến mất tung tích. Liếc mắt một cái xem qua đi lúc sau, chỗ đã thấy chỉ có dày đặc sương mù. Tiếp theo, một trận mạc danh dao động, từ chính mình trên người quét qua đi. Lúc sau, Ngưu lão gia liền kinh ngạc phát hiện, mặc kệ là thể lực đồ đằng chi lực, vẫn là càng cao thượng một ít trình tự vu lực, giống như là bị hoàn toàn phong ấn lên. Ngưu lão gia có thể rất rõ ràng cảm nhận được, bọn họ lúc này vẫn như cũ bảo tồn ở chính mình nội lực. Chính là bị một loại vô hình lực lượng sở tạm thời giam cầm lên. Căn bản là vô pháp điều động. Vu trận sao? Ta liền biết vu điện khảo hạch không có như vậy đơn giản. Như vậy khảo hạch mới có điểm ý tứ. Tự cố tự nói thầm, Ngưu lão gia tiếp tục bắt đầu rồi về phía trước, mặt ngoài bình tĩnh dưới, Ngưu lão gia trong cơ thể máu, đều đã bắt đầu sôi trào lên, bởi vì một bước vào nơi này, đan điền chỗ chỉ còn lại có một nửa kia tích tổ vu thánh huyết, đã đình chỉ phân bố huyết vụ, mà là đổi thành dâng lên hừng hực ngọn lửa, quỷ dị đỏ như máu ngọn lửa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.